hắn bị hãm hại, nhưng mấy người canh phòng đêm đó đều say rượu không rõ mọi chuyện. Triệu Cửu là người cầm đầu thì để lại một bức thư nói hắn không ưa nổi Trương Nguyên Bảo và Cửu Di Nương gian díu, cảm thấy vô cùng dơ bẩn, không thể tiếp tục ở lại thêm nữa, phải ra đi. Từ đó Triệu Cửu biến mất không thấy tung tích. Quản gia tìm được xác một nha hoàn bị vùi trong vườn hoa sau nhà, từ thân hình và cách ăn mặc đều rất giống tỉa nha hoàn mới tới từng bị Đỗ Thu Nương đánh. Các nha hoàn khác khai đêm đó nha hoàn nọ bị Trương Nguyên Bảo làm nhục nên nghĩ quẩn nhảy sông tự sát. Nhân chứng cuối cùng cũng là Đỗ Thu Nương cũng đã biến mất không dấu vết, tất cả chứng cứ lại chỉ về phía Trương Nguyên Bảo. Trương Nguyên Bảo tuyệt vọng phát hiện hắn sẽ phải chết thêm một lần nữa vì tội háo sắc, biện pháp duy nhất hiện nay là phải khai ra Đỗ Thu Nương. Đỗ Thu Nương để nguyên y phục nằm trên giường mơ màng thiếp đi, đột nhiên nàng cảm thấy cả người lạnh lẽo, dần dần lâm vào ác mộng không thể thoát, muốn mở miệng nói gì đó cũng không ra. Nàng càng dãy dụa lại càng không thể nhúc nhích, cho đến khi có một luồng ấm áp lùa đến bên cạnh nàng, nàng mới tỉnh lại. Đỗ Thu Nương vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt phóng đại của Phạm Trường An, hắn đang nằm bên cạnh nàng vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt Đỗ Thu Nương nóng lên, ôm chặt lấy Phạm Trường An không chịu buông, rồi hung hăng nhéo hồng hắn, mắng: "Chàng đi đâu vậy?" Phạm Trường An ôm chặt Đỗ Thu Nương rồi nói: "Thu Nương, đừng nhéo, ta đào đấy." Lần này hai người đã xa nhau nửa tháng, lúc này dùng sức ôm đối phương thật chặt, hận không thể cầm một sợi dây trói chặt người kia không cho rời khỏi. Đỗ Thu Nương vùi mặt trước ngực Phạm Trường An, trong lòng chua xót, tay vẫn không thả, vừa nhéo hắn vừa mắng nói: "Có phải chàng đã trà trộn vào cái nơi quái quỷ đó từ sớm rồi đúng hay không, vậy mà cứ trợ mắt nhìn ta lo lắng không tới tìm ta sao?" "Ta sợ nàng không chế được cảm xúc sẽ để lộ ra sơ hở." Phạm Trường An đau tới mức nhè răng, thấy Đỗ Thu Nương khóc bèn luống cuống cầm ống tay áo của hắn lau nước mắt cho nàng. Khổ nổi, hắn vừa về tới, chưa kịp thay đồ, trên áo vẫn còn dính đầy mùi son phấn của Cửu Di Nương. Đỗ Thu Nương vừa ngửi thấy, mặt đã đen lại, càng nhíu mạnh hơn trước. Phạm Trường An ai da mấy tiếng, ấm ức nói: "Chúng ta suýt nữa là sinh ly tử biệt, khó khăn lắm mới gặp lại. Sao nàng vừa thấy mặt, đã hành hung ta chứ? Ai bảo chàng ra ngoài, triêu hoa ghẹo nguyệt chứ?" Đỗ Thu Nương hất tay Phạm Trường An, rồi nói: "Tự mình ngửi xem." Phạm Trường An sơ ống tay ngửi ngửi, quả nhiên có mùi nồng nặc gợi nhớ tới miếng thịt mỡ, lập tức cảm thấy buồn nôn ghê gớm. Để tránh cho nàng hiểu lầm, hắn bèn kể tỉ mỉ lại chuyện xảy ra sau đó cho nàng nghe, chỉ là thay đổi chút ít, biến thành Trương Bác Hưng và Cửu Di Nương, còn hắn thì khổ cực vác Trương Nguyên Bảo chạy tới. Đỗ Thu Nương nghe xong bỗng ngộ ra hoảng loạn trong lòng từ đâu mà có. Nàng đang giữ cuốn sổ của Trương Nguyên Bảo. Người xưa đã nói, giữ vật quý trong tay, không tội cũng thành tội. Nếu Trương Nguyên Bảo loan truyền chuyện này ra ngoài, hoặc là nói ra việc nàng sống lại, chỉ sợ cuộc sống từ nay về sau của nàng không yên ổn được nữa. Càng không thể để cuốn sách đó rơi vào tay Trương Nguyên Bảo hoặc là Tả Thừa Tướng. Nếu không, cả nhà họ Phạm chỉ có một con đường chết. Mấy ngày qua nàng vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc có nên nói rõ sự thật cho Phạm Trường An hay không? Việc sống lại, nếu không do nó xảy ra trên người nàng thì tuyệt đối nàng sẽ không tin trên đời này lại có. Nói ra rồi, liệu Phạm Trường An có tin hay không? Không nói, tên Trương Nguyên Bảo chết tiệt kia sẽ vẫn sống thật tốt, chẳng biết lại làm ra mấy chuyện gì nữa. Nói hay không nói chứ? Đỗ Thu Nương nhìn Phạm Trường An hồi lâu, rốt cuộc làm liều nói: "Trường An, ta nói cho chàng biết một chuyện." Dứt lời, nàng lập tức nhắm mắt lại, kể hết từ lúc nàng gả cho Trương Nguyên Bảo đến khi nàng chết. Lúc đầu giọng nàng vẫn còn rất vững vàng, tới lúc bị Trương Nguyên Bảo tức chết, giọng run rẩy, miễn cưỡng nói cho xong. Từ khi sống lại tới bây giờ, Đỗ Thu Nương mang theo ký ức đời trước, vừa phải nhớ lại những ký ức không tốt đẹp đó, vừa lo lắng tương lai sẽ thay đổi vì những việc nàng đã làm. Lúc nào cũng căng thẳng như cung đã kéo căng, cho đến khi bị Trương Nguyên Bảo bắt đi, nàng mới phát hiện có một số việc không phải nàng không nói, có nghĩa là không ai biết, vả lại biết quá nhiều cũng là một loại nguy hiểm. Đỗ Thu Nương kể xong, áp lực trong lòng như nước tìm thấy chỗ thoát, tuôn ra ào ào, cuối cùng nàng khóc. Thì ra chuyện đời trước để trở nên xa xôi như vậy, xa tới mức nàng chẳng muốn nhớ lại nữa. Đỗ Thu Nương đang thấp thỏm, chậm rãi mở mắt ra thì thấy vẻ kinh ngạc của Phạm Trường An. Thật lâu sau đó, hắn bĩu môi thở phì phì quay mặt đi, không thèm nhìn nàng. Phản ứng kiểu khiến nàng thật không ngờ. Đỗ Thu Nương lau nước mắt, chọt Phạm Trường An rồi nói: "Trường An, chàng bị dọa rồi sao?" Phạm Trường An né ra, hừ lạnh một tiếng, vẫn không đáp. Đỗ Thu Nương chọt chọt Phạm Trường An rồi nói: "Ta đang nói chuyện với chàng đấy." Phạm Trường An lại hừ lạnh một tiếng, lần này chỉ quay đầu nhìn Đỗ Thu Nương, vẻ mặt đầy ghen tức, rồi hỏi: "Vừa rồi nàng khóc là vì Trương Nguyên Bảo sao?" "Có điên mới khóc vì tên đó. Phạm Trường An, chàng đang nghĩ cái gì trong đầu chứ?" Đỗ Thu Nương nhướng mày, giơ tay muốn đánh Phạm Trường An. Hắn phản ứng nhanh hơn, bắt lấy tay nàng kéo vào trong lòng, rồi nói: "Thu Nương, ta không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì, nhưng nàng phải nhớ, đời này nàng là thê tử của Phạm Trường An ta, cũng chỉ có thể là thê tử của ta. Trương Nguyên Bảo, Trương Thu Hòa gì đó đều là những kẻ xa lạ. Nếu như nàng tin ta, thì hẳn là nên sớm nói cho ta biết, còn hơn là giấu chúng dưới đáy lòng. Ngày ngày sống trong sợ hãi, không khổ sở sao? Dù nàng không khổ, thì ta cũng thấy khổ thay cho nàng. Nàng đã từng nói không cầu ta cho nàng vinh hoa phú quý, ta lại không mong nàng luôn phải lo nghĩ để giúp ta tránh né nguy hiểm." Phạm Trường An nói với giọng điệu rất gay gắt, Đỗ Thu Nương giật mình lắng nghe, càng về sau thì nước mắt tràn như đê vỡ, nghẹn ngào nói: "Ta không dám nói cho bất kỳ ai, sợ người ta xem ta là yêu quái." "Dù nàng có là yêu quái đi chăng nữa thì cũng là một yêu quái đẹp nhất thế gian này." Phạm Trường An phản bác, cẩn thận lau nước mắt cho nàng, hồi lâu mới nức nở nói: "Thu Nương, ta không phải là người khác." Từ lúc hai người thành thân, Phạm Trường An ngủ bên cạnh Đỗ Thu Nương, thường xuyên nghe thấy nàng nói mớ, nghiến răng ken két kêu tên Trương Nguyên Bảo. Lúc đó hắn còn khổ sở và nghi ngờ, nhưng giờ nghe nàng kể xong thì đã bình thường. Mặc kệ lời nàng là thật hay giả, điều này duy nhất hắn biết ơn là kiếp này nàng đã đồng ý gả cho hắn. Bí mật xấu thật lâu trong lòng cuối cùng cũng chia sẻ được với người khác, khiến Đỗ Thu Nương bỗng thấy nhẹ nhõm, giống như đã vứt được một khối đá cực to luôn đè nặng trong lòng nàng từ trước tới giờ. Sau này dù cuộc sống khó khăn cách mấy, rốt cuộc đã có người hiểu nàng, đồng hành với nàng. Hai người thành thân lâu như vậy, hôm nay mới xem như hoàn toàn thẳng thắn. Đỗ Thu Nương vừa vui sướng vừa chua xót, lòng có trăm mối ngổn ngang. Nàng nắm tay Phạm Trường An hung hăng cắn một cái. Phạm Trường An kêu thảm một tiếng, nghe Đỗ Thu Nương nói: "Ta sợ ta đang nằm mơ, thấy chàng đau thì ta yên tâm rồi." Phạm Trường An ngửa mặt nhìn trời, chỉ biết khóc thầm. Vui cũng cắn, buồn cũng cắn, sao số hắn lại khổ như vậy chứ. Hai người xa cách đã lâu, quả đúng với câu tiểu biệt thắng tân hôn, đều có ham muốn thực hiện nghĩa vụ tạo người. Phạm Trường An muốn giở trò đối với Đỗ Thu Nương, nàng lập tức chủ động nhón chân lên, dần hiến đôi môi. Hai người nhất trí phải lập tức giải quyết nỗi khổ tương tư bấy lâu nay. Nào ngờ còn chưa làm được gì, Trương Bắc Hưng đã đứng ngoài cửa hò điên cuồng. Phạm Trường An ôm Đỗ Thu Nương, miệng nỉ non nói: "Đừng phân tâm." Lúc này Trương Bắc Hưng lại càng ho lớn hơn, nghe như sắp khụ cả phổi ra ngoài. Phạm Trường An đành phải bất đắc dĩ buông Đỗ Thu Nương ra. Trương Bắc Hưng nói vọng vào: "Trường An, phụ thân đệ phái người tới đón hai người về kìa." Lúc này Phạm Trường An mới nhớ tới phụ thân của hắn đang đợi ở nhà, vội dẫn Đỗ Thu Nương ra chào Phạm lão thái thái một tiếng rồi nhanh chóng chạy về nhà. Trên đường về Phạm phủ, Đỗ Thu Nương vẫn có chút thấp thỏm không yên. Lúc trước thôn An Bình có một phụ nhân bị bọn sơn tặc bắt, sau đó được cứu về, nhưng người nhà của trượng phu phụ thân nói đó là nàng ta bất trinh. Trượng phu nàng ta nghe theo viết hưu thư, phụ nhân đó có 100 miệng cũng không thể giải thích, bèn dùng 3 thước vải trắng kết thúc sinh mạng. Lúc ấy nàng đã nghĩ phụ nhân kia làm vậy thật không đáng, giờ gặp phải tình cảnh tương tự nàng mới ngộ ra là vì sao. Dù được Phạm Trường An tin tưởng, nàng vẫn rất lo lắng, nếu Lý thị hay Hữu thừa tướng nghi ngờ nàng thì cuộc sống sau này của nàng chắc chắn sẽ không suôn sẻ. Ai ngờ Về tới Phạm Phủ, Phạm Trọng Lương chỉ ở trước mặt mọi người hỏi thăm Đỗ Thu Nương mấy câu, an ủi nói nàng đã khổ cực nhiều, bảo nàng về nghỉ ngơi, còn Phạm Trường An thì ở lại. Đỗ Thu Nương không hiểu, đành phải về phòng nghỉ trước. Không lâu sau đó, Diêu Thị cười hì hì bước vào phòng rồi nói: Tẩu tử, tẩu thật là không có nghĩa khí gì cả. Sao chứ? Đỗ Thu Nương giật mình hỏi lại. Diêu Thị cười nói: Một mình tẩu đi miếu Quan Âm cầu phúc cũng không thèm dẫn mùi theo, vội vội vàng vàng lặng mắt tâm cả ta cũng giấu giếm. Diêu Thị thao thao bất tuyệt một hồi, nhờ vậy Đỗ Thu Nương mới biết ngày đó nàng bị bắt đi không ai phát hiện ra cả. Phạm Trường An lại lo trước nói với Lý Thị và Diêu Thị là nàng đi miếu Quan Âm cầu tử. Đỗ Thu Nương thở phào một hơi, tán gẫu vui vẻ với Diêu Thị. Một lúc sau đó, Diêu Thị nói phải về chăm sóc Phạm Tử Ngọc rồi đi mất, nàng lại ngồi một mình chờ Phạm Trường An về. Lý Thị vốn hơi bất mãn với việc Đỗ Thu Nương không chào mà đi, càm ràm mấy câu với Phạm Trọng Lương. Phạm Trọng Lương bèn nói: Nàng lúc thì ghét bỏ nó xuất thân thấp hèn, lúc thì ghét bỏ không sinh được hài tử, này nói đi miếu cầu tử thì lại ghét bỏ lễ nghi không đủ, có thôi đi hay không? Lý Thị lập tức ngậm miệng. Đỗ Thu Nương thở phào một hơi, tán gẫu vài câu với Diêu Thị. Diêu Thị nói phải về chăm sóc Phạm Tử Ngọc rồi đi mất. Đỗ Thu Nương ngồi chờ Phạm Trường An về. Phạm Trường An vào trong phòng, biết Đỗ Thu Nương đang lo lắng thái độ của Phạm Trọng Lương, bèn cười nói: Mấy ngày nay phụ thân lo cho nàng còn hơn ta nhiều. Đừng lo lắng, phụ thân rất thích nàng, vừa rồi còn đặc biệt dặn phòng bếp nấu trà an thần cho nàng đấy. Có một công công sáng suốt như vậy cũng là phúc phần mấy đời tu luyện của nàng. Lúc này Đỗ Thu Nương mới hoàn toàn yên tâm, kéo Phạm Trường An ngồi xuống, móc cuốn sổ kia ra đưa cho hắn xem. Vừa rồi nàng ngồi một mình trong phòng, lòi cuốn sổ này ra nhìn một chút. Nếu đã thẳng thắn kể cho hắn biết nàng không nghĩ xấu hắn sự tồn tại của cuốn sổ này, Đỗ Thu Nương nói rõ cho Phạm Trường An biết sao Trương Nguyên Bảo lại có được cuốn sổ này, mục đích trộm của nàng và cả chuyện thư sinh ngốc đó. Ai ngờ hắn chỉ lật xem 2-3 trang, sau đó trong lúc nàng chưa kịp phản ứng đã ném cuốn sổ vào trong chậu than. Đỗ Thu Nương ngạc nhiên nhìn hắn trần trối. Trương Nguyên Bảo vì nó mà làm đủ trò xấu xa, tên ngốc nhà nàng lại là phí của trời không nói. Đây là thứ nàng liều cả mạng sống và sự trong sạch mới lấy được đấy. Đỗ Thu Nương vội chạy tới muốn lấy lại cuốn sổ thì Phạm Trường An nắm tay nàng không cho, cau mày nói: Đỗ Thu Nương, bỏ đi. Đỗ Thu Nương, mỗi khi Trường An gọi đầy đủ tên nàng là nàng lại cảm thấy hắn rất khí thế, không được phép trả lời không, đúng là vật đổi sao dời. Đỗ Thu Nương không dám nhúc nhích nhưng vẫn liếc nhìn cuốn sổ là lên nói: Trường An, chàng có biết khắp đại tây này có bao nhiêu người muốn có nó hay không chứ? Chúng ta có nó thì có ích gì? Phạm Trường An kéo tay Đỗ Thu Nương nói, nhìn thẳng vào mắt nàng: Người trong thiên hạ đều mơ tưởng có nó, vậy chúng ta giữ nó chẳng khác nào giữ nguy hiểm bên người, không bằng đốt đi cho rồi. Đột nhiên phu thê hai người nhìn nhau, bốn mắt sáng bừng, thấy được sự hưng phấn trong mắt của đối phương. Không thể đốt, Đỗ Thu Nương nói. Đúng, nếu đốt mất chắc chắn Tả thừa tướng sẽ gây rắc rối cho chúng ta. Phạm Trường An cố nén hưng phấn. Vì chỉ có một người biết thì gọi là bí mật, Đỗ Thu Nương nhỏ giọng nói. Phạm Trường An lập tức tiếp lời. Còn mọi người đều biết thì ai dám gọi nó là bí mật nữa chứ. Phu thê hai người ăn nhịp với nhau, một âm mưu hại người lợi mình đã được ra đời. Nhà lao trong phủ Tả thừa tướng vốn ẩm ướt, lạnh lẽo, cộng thêm đang là mùa đông, tạo ra cái lạnh từ trong lạnh ra. Bao lâu nay, Trương Nguyên Bảo tuy không tới mức sống xa qua, nhưng vẫn là ăn no mặc ấm. Mấy ngày nay bị giam, vừa đói vừa lạnh, khổ sở vô cùng. Hơn nữa vết thương đứt một cánh tay không được cứu chữa kịp thời, khiến hắn phát sốt, cảm giác hỗn độn mê man, sắp chết vậy. Hôm đó, Trương Nguyên Bảo vô cùng sợ hãi, luồn miệng la hét hắn biết chuyện tương lai mới khiến Tả thừa tướng nén giận để lại hắn một mạng sống. Khổ nổi mấy việc hắn báo cho Tả thừa tướng đều có vấn đề, nói ít châu có bạo tuyết,

quả nhiên không uổng công hắn cố gắng vuốt về nãy giờ. Đỗ Thu Nương cảm giác Phạm Trường An càng ngày càng gần, mím môi cười nói: ta biết ngay mà, chồn chút tết gà chẳng có gì tốt lành cả. Phạm Trường An cứ hi hi ôm Đỗ Thu Nương từ phía sau, dùng bộ râu vừa mới nhú đâm vào vành tai của nàng khiến nó đỏ bừng, rồi nói: nương tử trách lầm tướng công rồi. Bỗng nhiên Phạm Trường An buông Đỗ Thu Nương ra, bước lên bờ. Nương tử, nàng có biết vì sao phòng này gọi là một dòng sông xuân hay không? Phạm Trường An ngồi trên bờ cười xấu xa, nhìn Đỗ Thu Nương đầy ân ý, thừa dịp nàng thất thần đột nhiên ôm nàng ra khỏi nước. Nàng giật mình kêu một tiếng, hắn cười to ra vẻ rất hài lòng với trò quái của hắn. Đỗ Thu Nương thấy Phạm Trường An cười hả hê, tức giận muốn nhéo người lại bị hắn ngăn lại. Phạm Trường An nắm chặt tay Đỗ Thu Nương, cúi đầu hôn lên một cái rồi nói nhỏ: lúc nào tức giận là lại nhéo ta, phải sửa cái tật xấu này đi mới được. Mặt Đỗ Thu Nương lập tức đỏ bừng, cảm thấy nóng ran cả người. Phạm Trường An khoác cho nàng một tấm sa mỏng rồi ôm nàng đi trên con đường đã được trải thảm đỏ. Tiến vào trong, Đỗ Thu Nương mới phát hiện điều kỳ diệu của căn phòng này. Bên trong có đầy đủ đồ đạc, nhưng ấn tượng nhất là một cái giường siêu to. Để khách nghỉ ngơi sau khi tắm mà, chủ nhân của khu này thật là chu đáo. Đỗ Thu Nương nói, lúc quay đầu lại thì thấy Phạm Trường An đang nở nụ cười như có như không. Hắn vùi đầu bên tai nàng rồi nói: nương tử, hôm nay cho phép vi phu được ăn một bữa no nê chứ. Ta để chàng đói bụng lúc nào chứ? Đỗ Thu Nương đỏ bừng mặt, đang muốn cự tuyệt thì Phạm Trường An đã đặt nàng lên giường, hôn lên môi nàng. Từ lúc vào đông, vì lạnh nên Đỗ Thu Nương luôn vùi mình trong chăn, vì vậy việc giường chiếu cũng lười. Cho dù có cũng là vì muốn hài tử nên cố gắng, tạo không ít áp lực cho Phạm Trường An. Hôm nay ở ngoài Phạm Phủ không có trói buộc, nàng can đảm hơn không ít, cũng nhận ra quả thật thời gian qua đã lãnh đạm với hắn rất nhiều. Lúc này nàng chỉ muốn ôm hắn thật chặt, để hai người vĩnh viễn ở cùng một chỗ, tình đến lúc nồng, hận sao không thể hòa tan đối phương vào trong xuân tủy. Phạm Trường An nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị hôn đỏ của Đỗ Thu Nương càng thấy vô cùng quyến rũ. Gặp gỡ hai đời, kiếp này mới được kết làm phu thê, phải cảm tạ duyên số đưa đẩy. Phạm Trường An ghé sát vào tai nàng rồi nói: đây là căn phòng đặc biệt dành riêng cho chúng ta đấy. Nước nóng trong đây không chỉ có ích cho việc thụ thai, mà trong kia còn có nhiều thứ đặc sắc hơn nữa. Đặc sắc sao? Đỗ Thu Nương đang suy nghĩ sao nàng vẫn chưa phát hiện ra điểm đặc sắc thì Phạm Trường An đã đi ôm mấy cái hộp đi ra ngoài. Nàng nhìn thấy mấy thứ trong hộp, giật mình, nghĩ toàn mấy thứ quái quỷ gì không chứ. Ngọc thế bằng ngọc như ý, có cả hai chai nhỏ nhỏ chỉ bằng ngón tay cái của nàng để làm gì? Phạm Trường An cười hì hì ngồi xuống, lấy từng món ra giải thích: đây là ngân đế, tương tư sao, vòng lưu hoàng, vòng bằng ngọc, đài vải trắng. Phạm Trường An giới thiệu từng món một như đang hiến vật quý, thì thấy sắc mặt Đỗ Thu Nương càng ngày càng đen, dự cảm chẳng lành. Hắn vội vàng đẩy đồ xuống co cẳng chạy, nhưng chẳng được hai bước thì đã bị nàng cầm một cái vòng lưu hoàng gì đó ném trúng đầu. Đỗ Thu Nương giận dữ hỏi: Phạm Trường An, chẳng lấy mấy thứ này ở đâu chứ? Một ngày không đánh đã muốn nhảy lên mái nhà lật ngói phải hay không? Nàng cứ thắc mắc mấy hôm nay hắn bận gì mà cứ đi sớm về trễ, thì ra không phải học hành nghiêm túc gì hết mà là lo học mấy thứ bậy bạ này. Đỗ Thu Nương liếc Phạm Trường An, hắn bèn chu môi nói: Thu Nương, nàng nghe ta nói đã, mấy thứ này đều là được người ta tặng cho, ta chưa từng dùng thử một lần nào cả. Ai tặng chứ? Đỗ Thu Nương lại rống. Hai mắt Phạm Trường An đảo một vòng, thầm nghĩ: huynh đệ có là để chịu tội thay chứ còn tác dụng gì nữa chứ? Bèn đáp: ngoài Trương Bác Hưng thì còn ai vào đây nữa chứ? Biểu ca tặng chàng mấy thứ này? Đỗ Thu Nương khinh bỉ nói: biểu ca còn chưa thành thân, làm sao biết mấy thứ này mà tặng chứ? Phạm Trường An nghe vậy, hai chân mềm nhũn suýt nữa té nhào, vội vàng khai rõ đầu đuôi: Ta nói. Ngoài khai thật còn cách nào khác sao chứ? Phạm Trường An chỉ biết khóc thầm. Hắn chọn sai người chết thai rồi. Sớm biết vậy đã nói ra Phạm Tử Ngọc,

ta chưa bao giờ hỏi tới. Nghe nói hai đứa nó mượn tiền thái tử để mua chỗ đó, rồi gom hết tiền dành dụm trả lại, nhưng vẫn còn thiếu một khoản lớn. Thu nương phải lén bán trang sức rồi mới trả hết được. Có những việc ta không nói, không có nghĩa ta không biết. Nếu nàng không thể xử lý chuyện trong nhà cho gọn gàng, thì coi như ta đã nhìn lầm nàng rồi. Câu cuối cùng của Phạm Trọng Lương nghe hơi nặng, dứt lời cũng nằm nghiêng người qua một bên. Lý thị nghe xong lại nhớ lúc sáng Diêu thị có bóng gió nói đồ trang sức đổ thu nương quá ít, lại bị Phạm Trọng Lương nói quá khắt khe với Phạm Trường An, nhất thời cảm thấy mình sống không được lòng người, buồn bực hồi lâu. Hôm sau Lý thị kêu Diêu thị âm thầm đi chuộc đồ trang sức cho đổ thu nương về, lại cho nàng thêm một số bạc để trang trải. Đỗ Thu Nương vốn muốn từ chối không nhận, nhưng Diêu thị cứ khuyên mãi đành phải lấy. Nàng nghĩ thầm, chờ tới lúc Mai Viên có thu nhất định sẽ mua quà tặng cho Lý thị. Tối đó nàng làm một bàn đồ ăn toàn những món Lý thị thích, rồi chính thức cảm ơn một phen, hai bên đều vui vẻ. Suốt mùa đông Mai Viên lúc nào cũng ấm áp, nên Đỗ Thu Nương quyết định tới đây tránh đông. Người nhà họ Phạm cũng tới Mai Viên này càng ngày càng thường xuyên. Mai Viên nghiễm nhiên thành biệt viện của nhà họ Phạm, vì vậy Đỗ Thu Nương quyết định dành riêng mấy phòng cho người nhà dùng, còn căn phòng lúc đầu nàng và Phạm Trường An tới thì để riêng cho hai người. Trong đó có rất nhiều thứ khiến nàng vui sướng, dĩ nhiên chỉ có thể là bí mật riêng của hai người, tuyệt đối không thể cho người khác biết. Một ngày kia, Đỗ Thu Nương thức dậy rất sớm vẫn không thấy bóng dáng Phạm Trường An, hỏi nhà hoàng mới biết Phạm Trường An đang tiếp đại khách. Nàng bèn búi tóc lên, gài một cây trâm hoa mai cố định lại, trông rất tào nhã, sau đó cầm lò sưởi tay đi ra vườn. Phạm Trường An từng nói Phạm Trọng Lương thích dùng mấy thứ nước từ tuyết đông trên hoa mai tan ra cho vào một bình châm dưới đất mấy năm rồi lấy ra pha trà uống. Cái thú vui tào nhã kiểu này nàng không hiểu, nhưng nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng công công thương yêu phu thê hai người như thế nào, muốn báo đáp chút gì đó, vì vậy quyết định đi hứng nước tuyết. Đỗ Thu Nương đi hứng tuyết chừng nửa canh giờ mà vẫn chưa đầy được một chén nhỏ, còn người nàng đã ướt cả mồ hôi rồi. Đỗ Thu Nương định nghỉ ngơi một lúc rồi đi hứng tiếp, đột nhiên phát hiện Phạm Trường An nhà nàng đang đứng ở một chỗ không xa, đưa lưng về phía nàng, trong ngực đang ôm một cô nương áo tím. Đỗ Thu Nương vội vàng núp sau gốc cây theo dõi diễn biến. Cô nương kia khẽ nghiêng người về phía Đỗ Thu Nương để lộ ra một góc mặt ửng đỏ. Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ khiến Đỗ Thu Nương biết nàng kia là một mỹ nhân tuyệt sắc, và cánh tay của Phạm Trường An thì đang vòng qua eo mảnh khảnh của nàng ta. Ghen tức lập tức lan tràn khắp người Đỗ Thu Nương, nàng nổi trận lôi đình, hận không thể ném cái chén trong tay về phía Phạm Trường An cho hắn bể đầu. Nhưng nàng vừa tiến tới một bước thì sau lưng đã có một bàn tay từ đâu xuất hiện nhấn nàng xuống rồi nói thầm: "Đừng đi ra." Đỗ Thu Nương sợ hết hồn, nhìn kỹ lại phát hiện trông người này rất quen. "Người là đầu bếp của Mai Viên sao?" Người nọ nghiêng đầu nhìn Đỗ Thu Nương, không chờ nàng trả lời đã tự gật đầu nói tiếp: "Ừ, cái vườn mai này của Tử Chính không tệ, cảnh đẹp, đầu bếp cũng đẹp. Người chỉ cài một cây trăm hoa mai cũng rất tào nhã, khác hẳn mấy nữ tử khác gắn đầy châu ngọc thì khiến người ta chói mắt chứ chẳng đẹp đẽ gì." Đỗ Thu Nương nhìn bộ đồ vải thô nàng đang mặc, lại nhìn cái bình trong tay, quả thật trông chẳng khác gì một nữ đầu bếp. "Thôi kệ, đầu bếp thì đầu bếp." Đỗ Thu Nương đang định tiến lên nữa thì đột nhiên nghĩ Phạm Trường An đang hẹn hò với cô nương tuyệt sắc, nàng đã chính thề là xuất hiện với bộ dáng nữ đầu bếp, chưa gì đã thấy yếu thế hơn rồi. "Người đừng đi vội, sắp có kịch hay coi rồi." Người nọ nhích lại gần Đỗ Thu Nương rồi nói: "Người cúi đầu thấp xuống một chút, đừng để hai người họ phát hiện được." Đỗ Thu Nương há hốc, càng nhìn tiểu tử này càng thấy khả nghi, bèn hỏi nhỏ: "Người là ai? Người quan tâm ta là ai làm cái gì chứ?" Người nọ liếc Đỗ Thu Nương một cái, móc một cái túi giấy đưa hạt dưa từ trong ngực ra, đưa tới trước mặt nàng rồi hỏi: "Ăn không? Phòng bếp nhà ta rang đấy, mồi chỗ khác không ngon như vậy đâu." Đỗ Thu Nương giật giật khóe miệng, lắc đầu, người nọ cũng không ép, thông dong ăn một mình. Đỗ Thu Nương quay lại nhìn Phạm Trường An, lúc này Phạm Trường An đã buông cô nương kia ra, hai người sóng vai bước về trước.

phù thê nhà này đúng là tổ tông sống của hắn. Trường Bắc Hưng âm thầm nắm quyền, sáng mai hắn sẽ đi tàu với hoàng thượng, hắn không cần nghỉ ngơi nữa, muốn trở về Kiến Châu làm việc ngay lập tức để cách đời phù thê bạo lực này thật xa. Chuyện này là sao chứ? Phạm Trường An hỏi Đỗ Thu Nương. Vừa rồi có một con chuột rất to chạy ngang qua, ta sợ quá nên lấy cây đập nó. Đỗ Thu Nương cau mày nói, còn phối hợp run rẩy một cái, ra vẻ như sợ lắm, rồi chạy mất dép, khiến đám người bị hại đang nằm trên đất đều tỏ vẻ khó có thể tin được. Phạm Trường An vốn đang khó hiểu, nay thấy thái tử đứng cách đó không xa và vẻ giận mà không dám nói của Trương Bác Hưng thì lập tức hiểu ra năm phần. Chỉ không biết Đỗ Thu Nương đã nhìn bao lâu, thấy được những gì, có hiểu lầm hay không. Hắn bèn dậm chân vội vàng đuổi theo Đỗ Thu Nương. Tự chính sao vậy chứ? Mỹ nữ như Lục Liễu hắn không thèm, lại vội vã đuổi theo một nữ đồ bếp hùng hãn giống mụ điên kia sao? Tề Phong sửng sốt một hồi mới ngẫm lại có gì đó là lạ. Trương Bác Hưng vừa nghe Tề Phong nói ba chữ nữ đồ bếp, bỗng thấy cả da đầu tê dại, hỏi kỹ Tề Phong đã nói gì với Đỗ Thu Nương. Trương Bác Hưng nghe xong từ đầu tới cuối chỉ còn biết khóc thầm. Hắn nhìn thấy tử, nhìn nhị hoàng tử, lại nhìn Lục Liễu mắng thầm. Khốn kiếp, một đám đều là tổ tông của hắn, không cách nào hầu hạ nổi. Quả đúng như lời người ta vẫn nói, không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ loại đồng bọn ngu như heo. Trương Bác Hưng bỗng thấy bi phận tới mức không thể tha thiết gì nữa. Tề Phong thấy Trương Bác Hưng lê đôi chân đau đớn kiên cường bước về trước, đột nhiên cảm thấy có chút thê lương. Tề Nhạc cười cười tiến tới vỗ vỗ vai hắn rồi nói: Hoàng đệ à, đệ đã gây ra họa lớn rồi. Dứt lời, Tề Nhạc nhìn về hướng Phạm Trường An chạy đi, thầm nghĩ Đỗ Thu Nương này có vẻ thú vị hơn hắn nghĩ nhiều. Lại nói bên Phạm Trường An, hắn đuổi theo Đỗ Thu Nương vào phòng thì thấy nàng đang lặng lẽ ngồi đưa lưng về phía hắn. Phạm Trường An đánh bạo gõ cửa mấy cái, Đỗ Thu Nương vẫn bất động làm lơ. Hắn thấy trên người nàng dính một ít cỏ khô, bèn lấy cớ nhặt cỏ khô giúp nàng đụng đụng, nào ngờ bị nàng hung hăng hất ra ngoài. Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi ngay trên mu bàn tay hắn. Phạm Trường An kinh hãi, vội vàng tới trước mặt Đỗ Thu Nương nhìn nàng. Khi hắn thấy hốc mắt đỏ bừng và gương mặt ướt đẫm nước mắt của nàng thì sợ hết hồn, thầm nghĩ phải tức giận bi phẫn biết bao nhiêu mới có thể khóc như thế này chứ. Hắn vội cầm lấy ống tay áo hắn lau nước mắt cho nàng, nhưng vẫn bị nàng hất ra. Hắn sốt ruột tới độ dậm chân muốn giải thích, nhưng vì khẩn trương lại bắt đầu nói lắp, giải thích không rõ ràng. Phạm Trường An bỗng nhìn thấy hai cái bàn giặt mới đang đặt dưới gầm giường, bèn lôi ra một cái, nhắm mắt làm liều quỳ xuống. Phạm Trường An hét to một tiếng, nhìn thẳng vào mắt Đỗ Thu Nương ướt ướt nói: Thu Nương, nàng đừng khóc. Chàng đang làm cái gì đấy? Đỗ Thu Nương kéo Phạm Trường An đứng lên rồi nói: Bụi bay vào mắt ta mới chảy nước mắt, chứ đâu có khóc. Tự dưng chàng quỳ bàn giặt làm cái gì? Phạm Trường An nắm tay Đỗ Thu Nương, vừa đau lòng, khổ sở, lại có một chút chột dạ, nói nhỏ: Thu Nương, nếu nàng giận thì đánh ta, đừng làm khổ chính mình. Ta không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Đỗ Thu Nương cố chấp nói. Phạm Trường An nắm tay Đỗ Thu Nương kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thì ra mấy ngày qua, Phạm Trường An thấy Đỗ Thu Nương cứ mỗi sáng đều ra vườn mai hứng tuyết tan, sợ nàng mệt mỏi, mới lén đi hứng trước nhân lúc nàng còn ngủ, định chờ được nhiều sẽ cho nàng một bất ngờ ngọt ngào. Sáng nay bỗng nhiên thấy tử dẫn nhị hoàng tử Trương Bác Hưng và một cô nương tới, chưa nói được hai ba câu người kia đã tìm cớ trốn mất, để một mình cô nương áo tím ở lại. Hắn thề ngay cả tên họ của nàng hắn cũng chẳng biết, chẳng qua theo lễ đại khách mới không thể không ở lại tiếp nàng. Nàng kia thật quá yếu ớt, chẳng được khỏe mạnh như nàng, cứ như cành liễu phất phơ trước gió, đứng cũng không vững, lại tới lệch lui. Ta nhìn chỉ muốn khuyên nàng ta mỗi bữa ăn thêm hai ba chén cơm cho có sức lực một chút. Phạm Trường An cam ram. Đỗ Thu Nương nghe vậy lập tức thấy thoải mái hơn hẳn, liền tưởng tới dung mạo của cô nương đó, thầm nghĩ nếu nàng ta nghe được lời nhận xét của Phạm Trường An, chỉ sợ sẽ phun ngay ra vài búng máu. Đỗ Thu Nương bỗng phát hiện

Đỗ Thu Nương đã nói Phạm Trường An mấy lần, kêu Phạm Trường An giả vờ thua Tề Phong một lần, xem như an ủi Tề Phong cho hắn đừng tới nữa. Nhưng Phạm Trường An lại biểu môi nói, có phải ta bắt hắn tới đâu chứ? Mấy lần ta cố ý thua đều bị hắn nhìn ra. Hết so làm thơ làm từ, lại đến so vè cổ, cờ vây. Càng so hắn lại càng hăng hái, ta cũng thấy mệt mỏi chứ bộ. Đỗ Thu Nương chỉ biết thở dài chấp nhận hiện thực, mặc kệ hai người. Thỉnh thoảng nàng lại suy nghĩ về bí mật đang giấu trong lòng. Tề Phong là một quân tử giống như người kể chuyện ở đời trước, hay là một tên háo sắc, thô bạo, bụng dạ hẹp hòi, một lòng muốn đoạt quyền không tiếc huynh đệ tương tàn như những gì được ghi lại trong cuốn sổ của thư sinh đó. Rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của hắn chứ? Đỗ Thu Nương ở Mai Viên vượt qua hết khoảng thời gian lạnh nhất trong năm. Đầu tháng 2, nàng nhận được một tin vui bất ngờ. Ngày đó, nàng đang làm ổ trong Mai Viên thì Phạm Thừa Tướng để một người đặc biệt qua đón phu thê hai người trở về. Khi nàng thấy rõ người tới đón là Đỗ Kiềm Bảo, sững sờ một hồi mới vui mừng tiến tới, kích động nói không ra lời. Gần một năm không gặp, Đỗ Kiềm Bảo đã cao lớn hơn nhiều, bắt đầu có điểm khí khái của nam tử Hán. Cách ăn bận và nói năng đều khác trước, trông rất nhã nhặn, khiến người ta có thiện cảm. Đỗ Kiềm Bảo gặp Đỗ Thu Nương, tất nhiên cũng hết sức kích động, nhưng vẫn quy củ nói một tiếng cảm ơn với gia đình Phạm Phủ, còn cho ít tiền thưởng. Gia đình kia được thưởng tiền, rất vui vẻ, thầm nghĩ, nghe đồn nhà đại thiếu nãi nãi làm nông, gia cảnh không tốt, quả nhiên là đầy đồn, vẫn chỉ là lời đồn. Đỗ Thu Nương thấy Đỗ Kiềm Bảo làm việc có trước có sau như vậy, ngạc nhiên nhìn Đỗ Kiềm Bảo cười cười. Đỗ Kiềm Bảo sờ sờ mũi, ngại ngùng nói, tỷ đừng cười, đây đúng là Kiềm Bảo, không sai đâu. Đỗ Kiềm Bảo vừa mở miệng, Đỗ Thu Nương đã bật cười ra tiếng, rồi nhìn Lý Nhiên bên cạnh Đỗ Kiềm Bảo. Lý Nhiên mỉm cười rồi nói, Thu Nương, không đúng, đại thiếu nãi nãi có khỏe hay không? Đỗ Thu Nương khinh bỉ Lý Nhiên một câu, sau đó vội kêu người chuẩn bị đồ ăn, rồi phái người tới Quốc Tự Giám đón Phạm Trường An về. Bốn người từ biệt đã một năm, nay gặp lại, quả thật là có chuyện nói không hết. Đỗ Kiềm Bảo vừa ăn, vừa kể lại tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra trong một năm qua cho Đỗ Thu Nương nghe. Từ khi tới Kinh Thành, Đỗ Thu Nương đã viết mấy phong thư gửi về nhà. Người nhà họ Đỗ biết Phạm Trường An là nhi tử của Thừa Tướng. Đỗ Thu Nương như gà đen biến thành phượng hoàng thì cũng rất vui mừng. Vốn Đỗ Kiềm Bảo muốn khoe khoang với mọi người, nhưng Đỗ Lão Hán đã ngăn cản. Nói mối này xem như nhà lão đã trèo cao, không thể tạo thêm phiền toái cho phu thê hai người, cho nên việc này trong thôn An Bình vẫn không ai biết. Có điều không biết có phải do Đỗ Thu Nương gà tốt cũng khiến phong thủy trong nhà thay đổi hay không, mà từ khi nàng đi, những thứ nàng trồng để lại thu hoạch cực tốt. Đỗ Lão Hán vừa thu tiền cho thuê đất, vừa bán lương thực, đã đủ kiếm bạc đầy bồn. Thêm nữa, vụ hợp tác với cụ cũ Lý Nhiên là Tăng Lão Gia cũng thu lời gấp đôi số bạc đầu tư lúc đầu. Mỗi lần Tăng Lão Gia lên kinh, Đỗ Lão Hán đều nhờ mang theo tiền gửi cho Đỗ Thu Nương, nhưng nàng chỉ nhận một phần nhỏ, số còn lại đưa cho Đỗ Lão Hán hết. Đỗ Lão Hán suy nghĩ hồi lâu, quyết định dùng toàn bộ số bạc này mua thêm đất, cho thuê đất, cứ thế lại mẹ đã lãi con, bạc sinh bạc, cuộc sống càng ngày càng khấm khá. Đỗ Kiềm Bảo vốn ngại nhà nghèo, không có tự tin, nay đột nhiên cảm thấy giá trị con người mình được nâng cao, cộng thêm đại tỷ gả vào nhà phú quý, hắn càng thấy tự hào, quyết tâm không thể để người khác coi thường, ảnh hưởng tới đại tỷ, vì vậy bắt đầu tới học đường đọc sách theo Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo. Người xưa đều nói trong sách có hoa, biến đổi của Đỗ Kiềm Bảo có thể nói là nhờ đi học, nhưng điều khiến người dân thôn An Bình bất ngờ nhất vẫn là Đỗ Đồng Bảo. Tỷ, phụ tử nói, Đồng Bảo nhà chúng ta là thần đồng đấy. Đỗ Kiềm Bảo vừa nhớ tới lời tiên sinh khen Đỗ Đồng Bảo, lại thấy hưng phấn. Thông minh nhanh trí, nhanh nhớ, mở miệng thành thơ, đặt bút xuống, đầu bút tự sinh hoa. Đỗ Đồng Bảo chính là tú tài nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay của trấn Trường Bình này. Những người vẫn luôn cười nhạo Đỗ Lão Hán phí công nuôi nhi tử thay kẻ khác đều hận tới mức liên tục đấm ngực. Sao chuyện tốt như vậy lại không tới lượt nhà bọn họ chứ? Đỗ Thu Nương nghe xong, cười không ngậm miệng được, nói bà bảo nhà mình đều sẽ có tương lai sáng lạn. Đỗ Kiềm Bảo cười báo, tháng 11 năm ngoái, Đỗ Nhược Mai sinh một nhi tử. Trước khi hắn đi kinh thành, hình như lại có bầu. Trượng phu Đỗ Nhược Mai cười tới độ muốn lệch hàm. Nhược Mai thật có phúc, Đỗ Thu Nương vui vẻ nói, xong lại thở dài nhìn Phạm Trường An. Phạm Trường An hiểu ý, vỗ vỗ mu bàn tay nàng an ủi. Cả mùa đông Đỗ Thu Nương cứ ngủ miết, Lý thị cho rằng nàng có, mời đại phu tới khám thử, rốt cuộc chỉ là mừng hụt. Phạm Trường An vội chuyển đề tài rồi hỏi, phụ thân có khỏe hay không? Phụ thân và mẫu thân đều khỏe, dặn đệ nói với hai người cứ yên tâm. Đỗ Kim Bảo nói xong nhìn Lý Nhiên, thấy Lý Nhiên có vẻ đứng ngồi không yên, bộ dạng gấp gáp muốn nói lại thôi, càng cố ý chọc huyền thiên không ngừng kể mấy chuyện thú vị đã xảy ra trong năm qua cho Đỗ Thu Nương biết, chọc nàng cười không ngừng, chẳng chịu đề cập tới chuyện của Lý Nhiên. Đỗ Thu Nương vừa nghe Đỗ Kim Bảo nói, vừa quan sát Lý Nhiên, thấy hắn có vẻ sốt ruột, thầm nghĩ không biết thằng nhóc Kim Bảo này đã nắm được cái thóp gì của Lý Nhiên, bèn cười hỏi, Lý thiếu gia, định tới kinh thành dự thi sao? Phải, mà cũng không phải. Lý Nhiên khẩn trương nói lắp, chưa nói hết câu đã quỳ xuống kêu, đại tỷ. Đỗ Thu Nương hết hồn, thầm nghĩ Lý Nhiên và nàng không thân không thích, tự dưng gọi nàng một tiếng đại tỷ đã là quá mức, giờ còn quỳ xuống là có ý gì? Nàng vội né sang một bên, không dám nhận cái lễ lớn này. Lý Nhiên lại lắp bắp nhìn Phạm Trường An rồi kêu, đại tỷ phu. Đỗ Thu Nương và Phạm Trường An nhìn nhau khó hiểu. Phạm Trường An vội tiến tới đỡ Lý Nhiên đứng dậy. Đỗ Kim Bảo lại ngăn Phạm Trường An cười nói, đại tỷ phu đừng cản hắn, đây là nhiệm vụ tam tỷ giao cho Lý công tử, hai người để Lý công tử làm cho xong đi. Lý Nhiên đứng dậy ngượng ngùng nói rõ mọi việc. Thì ra sau khi phu thê hai người đi không lâu, nhờ mối quan hệ với hai người, Lý Nhiên dần qua lại với nhà Đỗ Lão Hán nhiều lên, vô tình thành oan gia với Đỗ Nhược Lan. Mỗi lần thấy nhau, hai người không cắn xé vài ba câu thì sẽ ăn cơm không ngon, cứ vậy lại lâu ngày sinh tình. Năm ngoái Lý Nhiên đậu cử nhân, bà mối liên tục tới làm mai, nhưng Lý Nhiên nói thẳng không phải Đỗ Nhược Lan thì không cưới, người lớn hai nhà đều gật đầu đồng ý, chỉ có Đỗ Nhược Lan là kiên trì nói nàng là do Đỗ Thu Nương nuôi lớn, trưởng tỷ như mẫu, chuyện của hai người phải chờ Đỗ Thu Nương gật đầu nàng mới đồng ý. Vì vậy Lý Nhiên nhân dịp lúc vào kinh thi vội vàng tới gặp Đỗ Thu Nương thưa chuyện. Đại tỷ. Lý Nhiên lại kêu một tiếng. Đỗ Thu Nương nhìn Lý Nhiên bỗng sinh ra cảm xúc, nhà có nữ nhi tới tuổi phải gả. Nàng biết tính tình Lý Nhiên, càng nhìn càng vừa mắt, bèn cười gật gật đầu, cúi người đỡ Lý Nhiên đứng dậy. Lý Nhiên nháy mắt với Phạm Trường An, thọc cười chỏ vào hông hắn rồi nói, hai ta thành huynh đệ cột chèo rồi. Phạm Trường An nhìn bộ dáng hớn hở của Lý Nhiên, suy nghĩ hồi lâu không biết có nên nói cho hắn biết tính tình Đỗ Nhược Lan chẳng khác gì Đỗ Thu Nương, đặc biệt là bản lĩnh quản trượng phu. Trong nhà có hai cái bàn giặt, hắn là nên phân cho hắn một cái, chuẩn bị sẵn sàng đề phòng tình huống đột xuất. Về sau nhiều thêm một người huynh đệ chung cảnh ngộ, việc quỳ bàn giặt cũng không cô đơn nữa. Phạm Trường An nghĩ vậy, vui vẻ tròn vai Lý Nhiên, rót cho hắn một ly rượu. Bữa cơm này có thể nói khách và chủ đều vui vẻ. Đỗ Thu Nương uống nhiều mấy ly, mặt đỏ bừng về phòng nghỉ trước, để Phạm Trường An, Đỗ Kim Bảo và Lý Nhiên uống một bữa cho đã. Đỗ Thu Nương nào biết nàng vừa bước chân ra khỏi phòng, ba người lập tức ngừng uống, kéo nhau vào thư phòng đóng cửa lại. Mặt Phạm Trường An từ từ trầm xuống, nói với Đỗ Kim Bảo, Kim Bảo, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Phạm Trường An nhận ra Đỗ Kim Bảo tuy luôn chọc Đỗ Thu Nương vui vẻ nhưng vẫn đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại nhìn lén hắn, vẻ muốn nói lại thôi. Tỷ phu, chúng ta đã hơn một năm không gặp, tối nay đệ cũng mong mọi người được vui vẻ, có gì ngày mai chúng ta nói sao? Nhưng là... Đỗ Kim Bảo ngập ngừng nói, không sao, đệ cứ nói đi. Phạm Trường An khoát tay rồi nói. Đỗ Kim Bảo nhìn ra ngoài, xác định không ai khác mới nói nhỏ, tỷ phu, chuyện này tỷ phu nhất định đừng nói cho đại tỷ biết, phụ thân bị người ta đánh gãy chân rồi. Phạm Trường An kinh hãi bật dậy hỏi, sao lại bị người ta đánh gãy chân chứ? Từ khi tới kinh thành, Phạm Trường An vẫn luôn giữ thư từ qua lại với nhà họ Đỗ để Đỗ Thu Nương an tâm. Hắn mới nhận được tin báo bình an, nàng nghe Đỗ Kim Bảo nói vậy mới giật mình hỏi lại. Đỗ Kim Bảo thở dài rồi nói: "Phụ thân bị người ta đánh gãy xương đùi, vẫn nghiêm cấm không cho mọi người báo với đại tỷ, sợ đại tỷ không yên lòng, suy nghĩ lung tung. Đại phu nói vết gãy không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy tháng có thể khỏi hẳn. Nhưng phụ thân nuốt không trôi cục tức kia. Tỷ phu, phụ thân bị đánh oan ức, nếu không do đã hết cách, đệ cũng không tới đây làm phiền tỷ phu." Cứ mỗi lần nhớ lại vụ đó, Đỗ Kim Bảo lại thấy căm giận bất bình. 3 tháng trước, đột nhiên có một nhóm gia đình xông vào thôn An Bình, nói sẽ mua đất với giá cao, lúc trả tiền lại không bằng một nửa giá trị vốn có của mảnh đất. Vả lại người thôn An Bình đều đời đời dựa vào trồng trọt sống qua ngày, đất đai là do tổ tiên truyền lại, ai chịu bán chứ. Nhà họ Đỗ có nhiều đất nhất, bọn người kia bàn dây dưa quấy rầy Đỗ lão hán, lúc đầu còn ôm tồn ra lệnh, sau thấy Đỗ lão hán cự tuyệt bèn mỗi ngày tác quái trồng ruộng, phá hư hoa màu là chuyện nhỏ, bọn chúng còn quá đáng ức hiếp những người Đỗ lão hán mướn tới làm việc, khiến họ sợ hãi xin nghỉ không làm nữa. Đỗ lão hán vẫn còn cố cắn răng nhịn, bọn kia thấy mềm không được cứng không xong, bèn ban ngày ban mặt lấy bao bố chụp Đỗ lão hán, đánh gãy chân của lão rồi ném bên cạnh vách núi cao. Đỗ lão hán tỉnh lại chỉ cần vô ý giãy giụa 2 cái thì có khả năng rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Cũng may mạng Đỗ lão hán còn lớn, nhờ Tôn lão đạo, người từng coi số mạng cho Phạm Trường An, đúng lúc đi ngang qua cứu lão về. Đỗ Kim Bảo sợ đám người kia trở lại, thừa dịp Đỗ lão hán hôn mê dẫn cả nhà tới nhà Lý Nhiên trốn tạm. Lúc hắn về phát hiện nhà cửa đang bị đập phá tơi bời, bên cạnh Tô Viên Ngoại kẻ cầm đầu mọi việc ngồi cười hả hê, ném sắp ngân phiếu qua nói về sau tất cả tài sản nhà họ Đỗ đều thuộc về hắn. Phạm Trường An cau chặt mày nghĩ, tên Tô Viên Ngoại này không phải là kẻ đã điên loan đảo phượng với Trương Thu Hoa trong căn nhà lá ngày đó sao chứ. Hắn nắm quyền nện lên bàn một cái thật mạnh, cười lạnh rồi nói: "Chỉ là một tên viên ngoại nho nhỏ cũng dám to gan làm trái vương pháp sao? Lão làm gì có gan đó chứ, cáo mượn oai hùng thôi." Lý Nhiên giải thích: "Hắn muốn mượn hoa hiến Phật." "Mượn hoa hiến Phật sao?" Phạm Trường An hỏi lại. Lý Nhiên gật đầu rồi nói: "Nếu chỉ là tên Tô viên ngoại này tác quái, ta viết phong thư cho huynh là đủ giải quyết lão rồi, cần gì phải tới tận đây chứ. Lão đi cướp đất là để tặng cho một người khác, ai quan tâm lão muốn tặng cho kẻ nào chứ?" Phạm Trường An oán hận nói: "Đúng là đồ có mắt không trồng mà." Lý Nhiên chần chờ trong chốc lát rồi mới nói: "Hôm nghe tin Đỗ bá phụ bị đánh, ta đã lên trấn Trường Bình một chuyến tìm huyện thấy gia kêu an, nhưng chưa vào được huyện nha đã bị cửu cửu ta kéo trở lại. Cửu cửu nói Tô viên ngoại đang bắt quan với nhũ mẫu, mà cả huyện thấy gia cũng phải kính nể vài phần. Lão tới thôn An Bình đoạt đất là vì nhũ mẫu kia nói muốn mua thật nhiều đất xây dựng trang viên, còn bóng gió rằng thôn An Bình có phong thủy tốt, kẻ giàu nhất trong thôn là Phạm Trường An. Ta e rằng nhũ mẫu kia có núi dựa lớn, là kẻ mà cả ta và huynh đều đối phó không nổi." Phạm Trường An suy nghĩ một hồi cuối cùng lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là..." Đột nhiên hắn nghĩ tới một người. "Là nhũ mẫu trong phủ Tả thừa tướng sao?" Phạm Trường An hỏi, thấy Lý Nhiên kinh ngạc trong chốc lát rồi gật đầu hừ lạnh một tiếng. Lúc còn ở thôn An Bình, Phạm Trường An đã từng nghe Tôn lão đạo nhắc tới người này. Thôn An Bình tốt xấu gì cũng được coi là nơi đất linh sinh người tài, chỉ một phụ nhân đi làm nhũ mẫu cho người ta cũng có thể mở mày mở mặt. Thí dụ như ai kia làm nhũ mẫu cho tiểu thư phủ Tả thừa tướng, tiểu thư trở thành phi tử của hoàng thượng, địa vị nhũ mẫu theo đó mà tăng lên cao. Có hôm Phạm Trường An và thái tử đi dạo trên đường, thấy một phụ nhân mặc đồ cũng bình thường nhưng bộ dáng vênh váo tự đắc, xung quanh còn có mấy tên chó săn của phủ Tả thừa tướng vùng bạc mua đồ, cực kỳ hào phóng. Thái tử thấy vậy thuận miệng hỏi lai lịch của phụ nhân này, tùy tùng bèn trả lời nhũ mẫu kia còn kiêu ngạo làm giá hơn cả chủ tử thật sự trong phủ Tả thừa tướng, chủ yếu là vì bà ta là bà vú của thuộc phi nương nương,